Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2323, chương 2328, xui đến đổ máu Lý Già. Lý Già bình tĩnh khuôn mặt, nhìn chằm chằm trước mắt Hách Liên Đài. Lý Già cũng vạn vạn không nghĩ đến, Hách Liên Đài cùng Nguyệt Đại Sư Toàn cũng đang giúp trợ Hạ Minh. Đồng thời Lý Già cũng là âm thầm kinh hãi, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, liền Nguyệt Đại Sư cùng Hách Liên Đài đều tại cố gắng như vậy trợ giúp hắn. Nếu như nói, không có Trăng Đại Sư cùng Hách Liên Đài bọn người trợ giúp, hắn còn có thể đem Hạ Minh giết, cho hắn nhi tử báo thù, nhưng bây giờ có nhiều người như vậy bảo vệ Hạ Minh, cho dù là hắn, đều không thể ra tay. Càng thậm chí hơn, nếu là hắn động thủ, những người này tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Lý Già sắc mặt cũng là có chút khó coi, trong lòng cũng là đang do dự không thôi. Lý Già, ta khuyên người tốt nhất trước hết nghĩ muốn Đao Tông, có đáng giá hay không được người đắc tội chúng ta. Thái Huyền gió rét mắt phát lạnh, cũng là lạnh lùng nhìn Lý Già liếc một chút. Cái này khiến Lý Già nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lý Già, nếu như Đao Tông không muốn tồn tại, ta hiện tại liền có thể xuất thủ diệt ngươi Đao Tông. Nguyệt Lam càng là quát lạnh một tiếng, trong mắt, sát ý phun trào. Rất hiển nhiên, Nguyệt Lam cũng là đã động sát tâm. Lý Già trong lòng đột nhiên run lên. Hắn biết, Nguyệt Đại Sư cũng là động sát tâm. Nhân vật như vậy nếu là muốn diệt hắn Đao Tông, thậm chí đều không muốn hắn tự mình ra tay. Chỉ cần hắn nói một câu, liền sẽ có vô số cao thủ trợ giúp Nguyệt Lam diệt bọn họ Đao Tông. Vị đại sư này, hôm nay là Lý Già chi sai. Mong rằng đại sư đừng nên trách. Lý Già lúc này hướng về phía Hạ Minh ôm một cái quyền. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hoa! Câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trang diện càng là xôn xao một mảnh. Sợ, Lý Già vậy mà sợ. Hừ, không sợ cũng không có cách nào a. Lý Già chỗ Đao Tông chỉ có hắn như thế một tên hóa đan cảnh cao thủ. Thực lực mặc dù không tệ, nhưng nếu là cùng Hách Liên Đài cùng Thái Huyền Phong tương đối, lại là không kém thiếu. Bây giờ lại là có tầm một tháng đại sư ở một bên trợ giúp thiếu niên này. Hừ, Lý Già cho dù là không xin lỗi cũng phải xin lỗi. Đúng vậy a, thiếu niên này thật sự là thật đáng sợ. Sẽ không phải là từ chỗ nào đến công tử ca a. Vậy mà đáng giá Nguyệt Đại Sư cùng Hách Liên Đài đồng loạt ra tay giúp hắn. Nếu là tiểu tử này, ở trên trời tuyệt thánh thành. Cái kia chính là đi ngang ra hỏa a. Hắc hắc, lần này Đao Tông xem như xui đến đổ máu. Đá trúng thiết bản phía trên. Người nào không biết Lý Già nhi tử Lý Mục là một cái dạng gì người. Gia hỏa này khi nam phách nữ. Hắc, lần này đá trúng thiết bản phía trên. Cũng xứng đáng Đao Tông không may. Hừ, nếu là đổi thành một cái người khác lời nói. Có lẽ hôm nay chết chắc. Đáng tiếc lại là gặp phải tiểu tử này. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Mà Hạ Minh bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy, cũng là cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Hạ Minh đạm mạc nhìn Lý Già liếc một chút, rất là tùy ý nói ra. Người quấy rầy ta uống rượu, liền muốn một câu như vậy xin lỗi bỏ qua a. Hạ Minh lời nói khiến Lý Già sắc mặt biến hóa. Lý Già cũng là người thông minh, vội vàng móc ra một chiếc nhẫn, thận trọng nói, đại sư, nơi này có một số bồi thường. Hôm nay Lý Già đập vào đại sư, là Lý Già bộ đội, mong rằng đại sư nhận lấy. Lý Già cung kính như vậy bộ dáng, cũng càng là khiến tại chỗ người cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, đây chính là Lý Già a, đường đường hóa đan cảnh cao thủ, bây giờ đem tư thái thả thấp như vậy, điều này thực có chút khó tin. Tại chỗ người lại nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt, Gia hỏa này cũng quả nhiên là đáng sợ. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh tiếp nhận chiếc nhẫn này, tinh thần lực quét mắt một vòng, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc là cái này trong giới chỉ vậy mà nắm giữ 100.000 thượng phẩm nguyên thạch. Không thể không nói, cái này Lý Già cũng là tốt đại thủ bút, thoáng cái xuất ra 100.000 thượng phẩm nguyên thạch. Hạ Minh cũng không có khách khí, đem chiếc nhẫn này ném vào đến càn khôn giới chỉ bên trong. Quay người hướng về đi lên lầu, lúc này thời điểm Lý Già cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ bất quá nhãn thần chỗ sâu, lại là tuôn ra một chút hàn ý cùng hận ý. Đồng thời càng nhiều nhưng là đúng chính mình cái này nhi tử tức giận. Cái này hỗn đản, mỗi một ngày mặc kệ cái chính sự, đúng là gây đến như vậy một vị đại nhân vật. Nếu không phải hắn để xuống tư thái lời nói, chỉ sợ hôm nay, hắn Đao Tông đều muốn bị diệt đi. Chúng ta đi, phát sinh dạng này sự tình, Lý Già cũng đã không có mặt tiếp tục ở lại đây. Thật sự là quá mất mặt. Bất quá cái này cũng dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt. Hạ Minh một đoàn người lần nữa đi tới nơi này tầng thứ ba. Tại cái này tầng thứ ba, lúc này thời điểm Hách Liên Đài cũng là vội vàng thêm hai đem ghế. Cùng Hạ Minh bọn người một bàn, lúc này thời điểm thì liền Trầm Vô Địch cùng Hỏa Lăng bọn người cũng đều là nhịn không được cười khổ một tiếng. Trong lòng đối với Hạ Minh cũng là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nếu là bọn họ gặp phải dạng này cao thủ lời nói, vậy thì thật là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng hôm nay, chuyện như vậy trong tay Hạ Minh lại là như thế nhẹ dễ dàng giải quyết. Bất khả tư nghị nhất là, tháng này đại sư cùng còn lại hai tên cao thủ tất cả đều là chủ động nguyện ý giúp trợ Hạ Minh giải quyết chuyện này. Cái này Hạ Minh trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Lão bản, lúc này thời điểm, Hạ Minh thanh âm tùy theo vang vọng ra, thanh âm quanh quẩn trong phòng, tại chỗ mỗi người đều là nghe rõ ràng, trong này người tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, nữ tử kia lần nữa đi tới, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Hạ Minh trước người. Nữ tử nhỏ giọng nói, khách quan thế nhưng là cần thứ gì? Hạ Minh rất là tùy ý nói ra, ta muốn mua một số thần tiên túy mang đi, không biết nơi này có thể hay không bán. Có thể, nữ tử chán điểm nhẹ, nói khẽ, có điều, bản điếm có quy củ, mỗi người hạn mua 10 bình, không được vượt qua 10 bình. Hạn mua, Hạ Minh lông mày nhíu chặt, khó tránh khỏi có chút bất mãn, 10 bình quá ít, Hạ Đại Sư. Hắn nói không tệ, nơi này thật là hạn mua, dù sao thần tiên túy mỗi ngày sản lượng không phải nhiều như vậy, mà lại phàm là mua sắm người, duy chỉ có tại cái này tầng thứ ba mới có tư cách hạn mua 10 bình. Tầng thứ hai người, thậm chí ngay cả mang cách nơi này tư cách đều không có. Hách Liên Đài cũng là ở một bên vội vàng, giải thích nói, sợ Hạ Minh sinh khí, có điều. Hạ Đại Sư, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, Hách Liên Đài cung kính nói ra. Ý định gì? Hạ Minh nhướng mày, tùy ý nhìn Hách Liên Đài liếc một chút. Hỏi, chúng ta nơi này có không ít người, có thể đem những thứ này danh ngạch chiếm cứ. Tính được lời nói, chúng ta chỉnh một chút có 7 người. Nói cách khác, ngài có thể mua sắm 70 bình. Hách Liên Đài vội vàng giải thích nói, 70 bình, Hạ Minh vẫn là hơi có chút bất mãn, lúc này thời điểm Nguyệt Lam vội vàng đứng ra, nhìn về phía nữ tử này, thấp giọng nói, ta tên là Nguyệt Lam, không biết ta thân phận, có thể hay không để cho ta mang nhiều một số tử. Nguyệt Đại Sư, nữ tử này ngẩn ngơ, hắn đương nhiên biết Nguyệt Lam thân phận. Đây chính là một tên luyện khí đại sư, cực kỳ bị người tôn sùng tồn tại. Không nghĩ tới Nguyệt Đại Sư vậy mà sử dụng thân phận của mình cho người trẻ tuổi này mang rượu. Tới, cái này làm nàng cảm giác có chút khó tin.